Chương 103, Vạn Dặm Viễn Trinh. Chờ ta nên hiểu rõ đều đã giải được không sai biệt lắm. Chắc không đợi ẹ gì cả trả lời, liền cúp điện thoại, sau đó bấm ra bên trong dãy số. Xì dù cả sao ca ca, làm sao vậy xin lỗi, xì dù cả có người bằng hữu hơi chút xảy ra một chút phiền thoái, ta cần phải lập tức đi xem đi, có thể phải qua mấy ngày mới có thể trở về. Chắc hướng về phía điện thoại nói, xì dù cả lập tức phát ra thanh âm bất mãn. Ai, lại muốn đi ra ngoài, trường học làm sao bây giờ, bên kia ta sẽ đi nói rõ tình huống. Ra ra vẫn chưa về sao? Ừ, cái này các loại hắn sau khi trở về, ngươi thay ta chuyển cáo một tiếng, mấy ngày nay ta có thể sẽ không khởi động máy ca ca, ngươi sẽ không phải là đi làm cái gì vi phạm sự tình chứ? Điện thoại đối diện, xì rủ cả lo lắng nói. Xem ra chắc đột nhiên như vậy nói phải ly khai, để cho nàng cảm nhận được một ít bất an. Yên tâm, không biết làm cái gì vi phạm sự tình, thật là một người bạn có phiền phức nhất định phải ta đi khả năng giải quyết. Nói chung cứ như vậy, ta treo, xì rủ cả sợ trò chuyện tiếp đi gặp bị truy vấn càng nhiều hơn sự tình, chặt trực tiếp cúp điện thoại, sau đó sau tắt máy. Nhìn thoáng qua Italy phương hướng, chặt khuôn mặt nở rộ nụ cười sáng lạ. Như vậy, nên lên đường ầm, thân thể hắn trong nháy mắt hóa thành cuồng phong, mưa xối xả, cùng nóng bỏng lôi đỉnh trên không trung tập kết, quang đãng bầu trời thoáng chốc bị hắc vân che khuất, toàn bộ Tokyo lâm vào một vùng tăm tối. Mãnh liệt phong bạo cùng thiểm điện ở nơi này quốc tế đại đô thị tứ lược. Ám thế giới một bên người, nhất là Linh nhìn kỹ những thuật sĩ rõ ràng cảm giác được bầu trời linh lực kinh khủng, tất cả đều lạnh run, thân thể và linh hồn bị kính nể cùng sợ hãi tràn ngập. Ở nơi này tràn đầy diệt thế vai lôi vân bên trong, một cái thật lớn thanh âm rõ ràng truyền vào bọn họ trong tai. Savato, Tony, ta sẽ cho ngươi biết khiêu khích ta đại giới, đây là vương thanh âm. Không hề nghi ngờ, kẻm tì hòn là vương giả, cho nên có thể tàn sát sát thiên chi thần, cướp đoạt cũng sử dụng trí cao không lực lượng. Kẻm tì hòn là bá giả, cho nên có thể đoạt được đồng phát vung thần quyền năng, chi phối mà bất luận kẻ nào. Kẻm tì hòn là ma vương, bởi vì sống trên đất mọi người, cũng không có thể chống lại lực lượng của hắn. Cái này thế giới nguyên bản chỉ có 6 vị kẻm tì hòn, Trung Quốc 1 vị, Tây Phương 3 vị, Ấn Độ 1 vị. Nước Mỹ 1 vị. Có thể trước đó không lâu nghe nói, ở Italy ra đời vị thứ 7 kẻm tỷ hòn, hơn nữa còn là một cái người Nhật Bản. Bởi vì tình báo bị tận lực phong tỏa, cho nên đối với cái tin đồn này, Nhật Bản ma thuật sư nhóm vẫn đều bảo trì nửa tin nửa ngờ thái độ. Bởi vì vương sinh ra thật sự là quá gian nan, là kỳ tích trong kỳ tích, Nhật Bản chú thuật giới đã mong đợi vô số năm, cũng thất vọng rồi vô số năm. Đang đối mặt còn lại quốc gia thời điểm, nhất là sở hữu vương quốc gia, Nhật Bản chú thuật sư nhóm vẫn luôn không ngóc đầu lên được, không có vương ở sau lưng chống đỡ, sẽ không có lớn tiếng lời nói quyền lợi. Nhưng là hiện tại, vương thực sự xuất hiện. Dường như trong truyền thuyết vậy, không ai bị nổi, uy phong lấm lấm, không kiêng nể gì cả, sử dụng trí cao không lực lượng, chi phối mà tất cả sinh mệnh, không có người nào có thể chống lại lực lượng của hắn. Nô là cờ xa nạt gỗ đủ vị thứ 7 kém thì hòn. Hiện tại, ta gần đi trước ý ta ly thảo phạt kiếm vương xạ vạ tổ. Tôn ý ta xác lệnh bất luận kẻ nào đều không được đem thân phận của ta bại lộ, ta xác lệnh ở ta rời đi trong khoảng thời gian này, mọi người giải quyết tốt hậu quả có chuyện nghi. Ta xác lệnh tất cả mọi người không phải có thể quấy rối Ngô Chi thân hữu tuân mệnh, vương vô số thanh âm biểu thị thần phục, đây là vương ý chí, không có người có thể phản kháng vương ý chí. Đột nhiên lên khí trời dị biến, dần dần đưa tới khủng hoảng. Ở rối loạn khuyết tán trước, bao phủ bầu trời báo táp đột nhiên bắt đầu di động. Dường như di động với tốc độ cao đài phong vân đoàn, hướng phía Tokyo vịnh phương hướng đi tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, thiểm điện kèm theo lôi minh, mưa xối xả nhấc lên sóng biển, một đường hướng Tây. Này đạo kinh khủng báo táp lướt qua Thái Bình Dương, đi ngang qua Philippines, xuyên qua Mã Lạc Cả, bay qua Bangladesh vịnh, tập kích Ấn Độ đại lục, phất qua biển Á Dược. Dọc theo Hồng Hải trải qua kênh đảo Sở Sau, cuối cùng tiến nhập địa Trung Hải. Thì tốc vượt lên trước 1.000 công bên trong báo táp, ngắn ngủn trong vòng 10 tiếng, liền từ Nhật Bản Tokyo lên đất liền Italy, cái này xa vạn dặm hành trình, ở địa cầu lưu một đạo tiên minh vết thương. Nhật Bản chú thuật giới sớm đã hướng báo táp đi qua quốc gia phát ra cảnh cáo, đứng nghiêm, dùng tự hào giọng nói tuyên ngôn. Đây là chúng ta Nhật Bản vương đi trước Italy thảo phạt xạ vạ tổ. Tony hành trình cảm giác được bao táp bên trong tuyệt vời sức mạnh to lớn, tất cả ma thuật sư nhóm đều trầm mặc, sau đó đối với riêng mình quốc gia đạt phong khẩu lệnh, chậm rãi liếm lắp vương trải qua lúc lưu thương tích. Chắc hóa thân báo táp đi trước Italy tin tức, từ lúc hắn ly khai Nhật Bản thời điểm, cũng đã chuyển tới Italy. Ở xích hồng hắc thập chữ tổng bộ, một cái xa hoa trang nhã trong phòng. Ẹ gì cả đang ngồi ở sofa, ưu nhã tu bổ lấy móng tay, của nàng hoa lệ trước sau như một, giống như chói mắt thái dương, sáng lạn được khiến người hầu như không cách nào nhìn thẳng. Ở đối diện nàng, ngồi một vị luân quách rõ ràng Mỹ nam tử, sẽ khiến người liên tưởng đến đạ vị giống như vậy cường tráng thân thể. Người mặc nằm mở thể diện Tây Trang. Tên của hắn là Tao. Bở lẹn đẹo lì. Làm ẹ gì cả người giám hộ, xích đồng hắc thập chữ tổng soái, Italy địa vị cao nhất kỵ sĩ, lúc này khuôn mặt lại hiện lên bất đắc dĩ cười khổ. Ẹ gì cả, đây cũng là người đã sớm kế hoạch tốt lắm sao? Ở hai người bên cạnh một cái tinh thể lỏng màn hình lớn, đang hiện lên một bộ thế giới vệ tinh ảnh mây. Trong đó, một đoàn đặc biệt đám mây đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng phía tây phương di động. Thoạt nhìn tựa hồ chính là một đoàn thông thường báo táp khí lưu mà thôi, có thể bao tin tưởng, cái này đoàn kinh khủng báo táp này đầy Italy vì mục đích. Tuy là còn chưa có tới, có thể hắn đi qua địa phương sẽ tạo thành như hà cự lớn tai nạn, hắn đã có thể tưởng tượng. Đối với gần Haiti khu mà nói, hàng năm bởi vì hải phong bạo cùng bão mà đưa tới tai nạn cùng tổn thất đã vô số kể. Nhưng này chút chỉ là hiện tượng tự nhiên, là nhân không đủ sức sự tình. Có thể hiện tại này đạo báo táp, rõ ràng cho thấy người làm, hơn nữa đầu sỏ gây nên, vẫn là trước mắt vị này để tao vẫn lấy làm hào chất nữ, xích đồng hắc thập chữ trí bảo ẹ gì cả. Bở lẹn đẹo lì.